cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 702. Trung tâm thương mại, Lâm Khinh Khinh hỏi lại, tới trung tâm thương mại làm gì? Mua đồ. Tạ Mẫn Thận bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn trẻ con. Anh ấy Vân đang đợi Lâm Khinh Khinh hỏi anh ấy mua gì. Ai ngờ Lâm Khinh Khinh ò lên, lại không nói gì, sao không ra quân theo lẽ thường. Lâm Khinh Khinh, sao cô không hỏi tôi mua gì? Lâm Khinh Khinh yếu ớt muốn lùi lại. Tôi không tò mò, vì vậy không hỏi. Tạ Mẫn Thận rất tức giận. Ai gặp được cô gái như Lâm Khinh Khinh xem như là xui xẻo. Kết quả là anh ấy xui xẻo. Đến trung tâm mua sắm, xuống xe, Lâm Khinh Khinh vội vàng tháo dây an toàn, đeo túi vải, một mình xuống xe. Tiết trời cuối tháng tư không quá nóng cũng không quá lạnh. Lâm Khinh Khinh mặc một chiếc váy dài vừa đến mắt cá chân. Tạ Mẫn Thận để ý, mùa đông mà cô mặc váy, thấy da cô dày quá à, vì vậy anh ấy không cho Lâm Khinh Khinh cơ hội nói chuyện. Trực tiếp nắm tay Lâm Khinh Khinh đi vào trung tâm thương mại. Bắt đầu mua sắm từ tầng 1, tại quầy YSL. Không phải phụ nữ đều Hermeson YSL à, mua đi. Tạ Mẫn Thận có khí chất nhà quê đậm nét. Nếu không phải vì vẻ ngoài đẹp trai của anh ấy thì các cô gái ở quầy sẽ nghĩ Lâm Khinh Khinh là người được bao nuôi. Nhìn lại Lâm Khinh Khinh, đây không phải là ngôi sao hay hát à, trời ơi. Cô ấy đã biết những gì rồi. Lâm Khinh Khinh, không, không, tôi không cần. Tạ Mẫn Thận ra lệnh một cách bá đạo. Cần, lấy hết tất cả các mẫu mới nhát ra đây. Lâm Khinh Khinh nhìn vào mắt những người xung quanh. Mặc dù người hâm mộ của cô ấy không nhiều tới mức hàng chục triệu, nhưng sẽ có người nhận ra. Tạ Mẫn Thận quá đặc biệt. Cô ấy sẽ lên hot search. Lâm Khinh Khinh kiếng chân, vòng tay qua cổ Tạ Mẫn Thận, để anh ấy đến gần. Cô ấy dí sát người. Mùi hương nữ tính của cô ấy xông vào mũi Tạ Mẫn Thận. Lâm Khinh Khinh thì thầm. Tạ Mẫn Thận, tôi cần, anh đừng bốc đồng. Lâm Khinh Khinh đến gần khiến Tạ Mẫn Thận dịu đi. Vậy cô chọn đi. Cuối cùng, Lâm Khinh Khinh ép bản thân phải mua hết đồ hiệu dưới tầng 1. Tạ Mẫn Thận mua hết quản giày dép, túi xách, son môi, mỹ phẩm, các thương hiệu lớn như Daphne, Givenchy, Dior, Estée Lauder. Lâm Khinh Khinh cũng bị ép phải mua hết. Nhưng anh ấy vẫn chưa hài lòng. Chờ một chút, Tạ Mẫn Thận nói xong, một mình đi tới quầy khác. Khi anh ấy xuất hiện, trên tay anh ấy có thêm một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp. Anh mua cái này để làm gì? Lâm Khinh Khinh lây ra nhìn, trông không giống với thứ Tạ Mẫn Thận vừa mua cho cô ấy. Tạ Mẫn Thận chạy tới, mua một sợi dây chuyền vàng, cách trương.